LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, ta không miễn cưỡng ngươi. Nhìn xem mặt như màu đất đã có chút thất thần Inoue Hirohito. Tô Minh biết mình lừa dối thành công không sai biệt lắm. Thế là Tô Minh liền tiếp tục lừa dối nói. Ta còn có một chút đến nhắc nhở ngươi. Độc dược này có thể là ta trong lúc vô tình đạt được. Chính là hoa hạ bí truyền độc dược. Ngươi đi bệnh viện tìm danh y cũng là không dùng được. Bọn hắn thậm chí ngay cả một điểm vấn đề đều kiểm không tra được. Tô Minh đã đem lừa dối tiến hành. Tới cùng, hơn nữa cho cái này Inoue Hirohito quán thâu một loại thuyết pháp. Cái kia chính là mặc kệ ngươi làm sao tìm được người chị. Cũng là vô dụng, gia hỏa này vốn là không có việc gì. Ăn tiểu hoa quả mà thôi. Đi bệnh viện kiểm tra mà nói không nghi ngờ là thân thể khỏe mạnh. Sở dĩ Tô Minh sớm đem hắn con đường này cho phá hỏng. Dù là kiểm tra ra không có vấn đề, hắn cũng sẽ cảm giác mình có vấn đề. Inoue Hirohito đối với Tô Minh mà nói căn bản liền không có hoài nghi. Bởi vì Nhật Bản bên kia chịu văn hóa nước Hoa ảnh hưởng so sánh lớn. Trước kia Hoa hạ những cái kia nóng này tiểu thuyết võ hiệp. Rất nhiều đều lưu nhập vào Nhật Bản quốc. Inoue Hirohito liền nhìn qua những này tiểu thuyết. Cũng rõ ràng trong đó có uy độc dược loại chuyện này. Sở dĩ Inoue Hirohito hoàn toàn bị Tô Minh cho lừa dối ở. Vào xem lấy sợ hãi. Thậm chí đều quên đi hoài nghi Tô Minh. Dùng một khỏa hoa quả liền đem ra hỏa này cho kém chút sợ tè ra quần. Tô Minh cái này lừa dối trình độ cũng không phải thổi ra. Cho ta giải dược. Nhanh lên cho ta giải dược. Inoue Hirohito lấy lại tinh thần về sau. Tranh thủ thời gian vươn tay bị Tô Minh không ngừng nói ra. Rất rõ ràng đã sợ hãi. Sợ mình lập tức liền sẽ chết mất. Hừ, ai ngờ Tô Minh lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Inoue Hirohito. Gia hỏa này khiến cho cùng thật. Đưa tay liền muốn giải dược. Có trực tiếp như vậy sao? Thế là Tô Minh liền nói. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời mà nói. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. Trước tiên đem hợp đồng ký lại nói. Gặp Inoue Hirohito nghe xong lời này liền không có phản ứng. Tô Minh cũng không nóng nảy. Tiếp tục mở miệng nói ra. Ta có thể cho ngươi thời gian suy tính một chút. Ngươi mới ăn vào độc dược. Mấy ngày gần đây nhất có lẽ vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá qua mấy ngày liền không nhất định. Ngươi sẽ dần dần tại trong thống khổ chết đi. Đã suy nghĩ kỹ liền đến tìm ta cầm giải dược. Nếu như không có cân nhắc lời hữu ích. Ngươi liền trực tiếp chờ chết đi. Tô Minh lạnh lùng nói. Biểu hiện trên mặt nhìn vô cùng lạnh lùng. Tựa hồ không đem cái này Inoue Hirohito tính mệnh để ở trong mắt. Trên thực tế Tô Minh cũng đang đánh cược. Cũng không có cái gì tuyệt đối nắm chắc. Nếu như Inoue Hirohito thật tương đối kiên cường. Trực tiếp liền đi mà nói. Cái kia Tô Minh kế hoạch liền thất bại. Vì không có cách nào chân uy hiếp đến Inoue Hirohito. Bất quá là người cũng là sợ chết. Trên thế giới này cơ hồ không có nhiều không sợ chết người. Càng đừng đề cập Inoue Hirohito cái thân phận này. Cùng hắn cái tuổi này người. Sở dĩ Inoue Hirohito so với bình thường người phải sợ nhiều. Gặp Tô Minh một bộ không quan trọng hơn nữa lập tức liền muốn rời khỏi bộ dáng. Inoue Hirohito thật luống cuống. Tô Minh vừa đi mà nói. Đây chẳng phải là liền mang ý nghĩa hắn không có giải dược rồi. Mặc dù Tô Minh nói hắn còn có mấy ngày thời gian. Nhưng là trời mới biết mấy ngày nay thời gian đến cùng phát sinh cái gì. Thế là Inoue Hirohito lập tức liền sợ. Mở miệng nói ra. Ký. Hợp đồng này ta đến ký. Có Inoue Hirohito câu nói này về sau. Tô Minh an tâm. Thế là đối với Tần Thi Âm ra hiệu một chút. Tần Thi Âm lập tức liền hiểu. Đối với mình mang tới mấy cái công ty cao tầng nói ra. Đem chúng ta trước đó chuẩn bị hợp đồng cho lấy ra. Hợp đồng này là trước kia chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay là đánh lấy đàm phán danh nghĩa đến. Sở dĩ những vật này tự nhiên là đeo. Ai biết thật đúng là phát huy được tác dụng. Trên thực tế hợp đồng này cũng không tính đối với Tỉnh Thượng tập đoàn nhiều bất lợi. Chỉ bất quá đám bọn hắn thu hoạch lợi ích hơi ít đi một chút. Cho nên mới sẽ không đồng ý. Ký về sau đối bọn hắn cũng không có bao nhiêu chỗ xấu. Inoue Hirohito cái này lúc sau đã bị Tô Minh làm cho sợ hãi. Liền nghĩ như thế nào mới có thể nhanh lên lấy tới giải dược. Với là không cần nghĩ tới. Trực tiếp để Tỉnh Thượng tập đoàn người. Đem hợp đồng cho nhìn một chút. Sau đó ký tên con dấu. Lúc này Tỉnh Thượng tập đoàn người ép căn bản không hề có kè mặc cả quyền lợi. Cho dù là cho bọn hắn một cái cực kỳ bá đạo hợp đồng. Vẫn là đến ký. Dù sao bọn hắn xã trưởng tính mệnh còn trong tay Tô Minh nắm đây. Ký tên cùng con dấu đều tốt về sau. Tần Thi Âm lại để cho Tần Thị tập đoàn pháp vụ bộ môn người kiểm tra một chút. Không có phát hiện vấn đề gì. Cũng liền chứng minh cái này hợp đồng đã bắt đầu chính thức có hiệu lực. Giải dược. Nhanh cho ta giải dược. Hợp đồng cái gì Inoue Hirohito không có chút nào quan tâm. Nói trắng ra là hợp đồng này cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Đối với quái vật khổng lồ Tỉnh Thượng tập đoàn tới nói. Càng là không đáng giá nhắc tới. Inoue Hirohito hiện tại trong lòng chỉ muốn giải dược sự tình. Tần Thi Âm cho Tô Minh gật gật đầu. Ra hiệu đã không có vấn đề gì. Liền ngay cả Tần Thi Âm đều không nghĩ đến. Lúc đầu coi là Tô Minh liền muốn thu thập một chút cái này Inoue Hirohito đây. Không nghĩ tới còn đem hợp đồng cho ký xong rồi. Tô Minh cũng sớm đã có chuẩn bị. Trong tay vừa rồi không tự giác lại từ mâm đựng trái cây bên trong bóp một cái màu tím đen bồ đào. Không có bất kỳ người nào phát giác được Tô Minh những này tiểu động tác. Hé miệng Tô Minh lạnh lùng nói một câu. Inoue Hirohito mới hé miệng trong nháy mắt. Tô Minh lập tức liền đem trong tay bồ đào bắn tới. Những người khác căn bản liền không có thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Giống như một đạo tia chớp màu đen đồng dạng. Liền trực tiếp tiến nhập Inoue Hirohito miệng bên trong. Càng mấu chốt là Inoue Hirohito vẫn không thể nào nếm đến mùi vị gì. Mở miệng trong nháy mắt. Bồ đào liền theo hắn yết hầu trực tiếp nuốt xuống. Tốt, ăn vào cái này giải dược về sau. Người tháng gần nhất bên trong liền không có vấn đề gì. Sau một tháng, lại phái người tới lấy giải dược. Tô Minh lúc này bình tĩnh mở miệng nói với Inoue Hirohito. Nhất định phải bộ dạng này uy hiếp hắn. Không thể nói ăn giải dược này liền vô dụng. Nếu không mà nói ai ngờ ra hỏa này có thể hay không lập tức trở lại Nhật Bản về sau liền trở mặt. Loại này một thời gian ngắn lấy một lần giải dược thủ đoạn tương đối tốt. Chỉ cần cái này Inoue Hirohito một ngày không phát hiện chân tướng. Liền phải ở trong lòng một mực sợ hãi Tô Minh. Inoue Hirohito cũng là không nghĩ tới. Coi là ăn giải dược này về sau liền tốt. Không nghĩ tới sau một tháng vẫn phải lại ăn. Lập tức nói ra. Có ý tứ gì? Tại sao sau một tháng vẫn phải lại ăn giải dược? Ta trước đó đã nói với ngươi nha. Loại độc này là không có cách nào am hiểu. Chỉ có không ngừng ăn giải dược có thể hóa giải. Bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần một mực ăn giải dược, đối với thân thể ngươi liền không có bất luận cái gì tổn hại. Tô Minh nói bóng gió vô cùng rõ ràng. Nếu như ngươi giải dược nếu là gãy mất mà nói, vậy liền cách cái chết không xa. Mặc dù là nói hưu nói vượn, bất quá Inoue Hirohito nào biết được những này. Trực tiếp liền tin là thật. Độc này có thể hay không am hiểu hắn không biết. Bất quá hắn có thể xác định. Tô Minh là cố ý dạng này, liền là muốn nắm chặt mạng hắn mạch. Trong lúc nhất thời Inoue Hirohito sắc mặt gọi là một cái khó coi nha. Mà Tô Minh thì không thèm quan tâm nói. Người nếu là cảm thấy khó chịu mà nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nếu không ngươi đem vừa rồi ăn cái kia giải dược cho phun ra a. Hợp đồng này chúng ta coi như không có ký qua. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái. Chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương Vivu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.